Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, Nô Dịch Thần Trì. Tường nội thế giới, tăng thêm vương đô ở bên trong 9 đại khu vực, lẫn nhau ở giữa đều có cao tới 100m, to lớn vách tường dựng nên, đem chọn cái tường nội thế giới chia cắt thành từng cái tiểu thế giới. Mỗi cái khu vực ở giữa đều có kỳ dị như vậy, cửa thành có thể để người ta tùy ý xuất nhập, kết hợp từ thổ dân cư dân ở bên trong lấy được tri thức, cùng đối với vị kia nữ vu vương hiểu rõ đến xem. Tường nội thế giới rõ ràng là nắm giữ sáng tạo sinh mệnh quy tắc thí nghiệm trận. Nói cách khác, toàn bộ tường nội thế giới đều là nữ vu vương lúc trước thí nghiệm căn cứ. Tất cả quái vật đều là lúc trước thí nghiệm trốn tới vật thí nghiệm. Cỗ năng lượng này là khổng lồ như vậy, cực lớn đến để Tô Vân đều có chút không thể tin được tình trạng. Đã vượt rất xa truyền kỳ mê tỏa phòng hộ cường độ. Cực kỳ hiển nhiên, tại mấy ngàn năm trước ma võng sụp đổ, tất cả mọi người trong nháy mắt mất đi thi pháp năng lực thời điểm. Dựa vào ma võng cái này to lớn phòng ngự hệ thống, vậy bị hủy diệt tính đả kích, lâm thời đã mất đi phòng hộ năng lực, vô số quái vật từ trại chăn nuôi bên trong đào thoát ra ngoài, triển khai đối với nhân loại cực kỳ tàn ác hung tàn đồ sát. Một trận kéo dài dài dằng dặc thời gian đại đồ sát, làm cho nhân loại nguyên bản kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng trong nháy mắt đánh tan. Những người kia mượn nhờ cuối cùng còn sót lại thủ đoạn, vậy tức là cái kia chút quyền trục ma tượng loại hình, chữa trị hư hao phòng ngự hệ thống, từ đó để cái này nguyên bản giam giữ vô số vật thí nghiệm trại chăn nuôi biến thành nhân loại cuối cùng sinh tồn căn cứ. Một trận oanh oanh liệt liệt, nhưng lại tràn ngập tử vong cùng hủy diệt diệt tộc đại tai nạn, cứ như vậy bị nhân loại tránh khỏi. Mấy ngàn năm về sau, mọi người vậy sớm thành thói quen tường nội thế giới, cũng đem như thế lớn cỡ bàn tay địa phương trở thành mình tất cả. Người vì toàn bộ thế giới liền chia làm tường nội thế giới cùng ngoài tường tử vong tuyệt địa. Nếu không phải tường nội thế giới tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, có lẽ những người kia căn bản nghĩ không ra ra tường thăm dò. Tám đại quân đoàn hết thảy dùng để trấn áp tường nội thế giới trật tự, giữ gìn cái kia chút mục nát quý tộc cuối cùng thống trị, mà không phải đi liều chết thăm dò cướp đoạt ngoài tường thế giới. Thật là khiến người buồn cười sự thật, một đám nguyên bản cao cao tại thượng các ảo thuật sư, các ngươi di dân huyết mạch, lại bị các ngươi sáng tạo ra đến quái vật nhốt vào vườn bách thú. Tô Vân trong lòng không khỏi hơi xúc động ngàn vạn, loại sự thật này tương đương kỳ quái, nguyên bản nghiên cứu sáng tạo quái vật ảo thuật sư hậu đại, lại bị quái vật bức tiến trại chăn nuôi, tùy ý quái vật ở bên ngoài vô cùng rộng lớn thế giới tàn phá bừa bãi. Thật giống như nhân loại cùng động vật địa vị xoay chuyển, bị nhốt vào trong vườn thú trở thành hiếm có sinh vật. Một khi chạy đi, liền sẽ gặp phải tùy ý bắt giết. Ông, hắn dạo chơi xuyên qua tầng này đặc thù năng lượng bình chướng, cái thứ nhất đi ra tường nội thế giới. Sau đó, một đám người nhao nhao cùng sau lưng hắn đi vào tràn ngập giết chóc cùng tử vong ngoài tường thế giới. Bầu trời xanh lam như tẩy, đóa đóa kẹo đường đám mây phiêu đãng, mênh mông bát ngát đại địa bên trên. Từng khỏa cây cối đứng vững, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt đều không thể nhìn hết. Nơi xa, từng khỏa cây ăn quả cứ như vậy đứng ở nơi đó. Quả lớn từng đống cũng chỉ có mấy con côn trùng đang bay múa lấy. Tại càng xa xôi, còn có cái này một mảnh lộng lẫy biển hoa, ngũ thải tân phân đóa hoa nổ phóng. Cái thế giới này, thật đẹp. Một đám người nhao nhao tham lam nhìn qua chung quanh cảnh sắc, cố gắng trừng to mắt, một bộ muốn đem hết thảy thật sâu chiếu khắc trong đầu bộ dáng. Ngân sắc vách tường độ cao vượt qua 100m, toàn thân một mảnh bóng loáng, dùng một loại so sắt thép càng cứng rắn hơn đặc thù vật liệu chế tạo. Vách tường đỉnh đầu đồng dạng một mảnh bóng loáng, khiến mọi người căn bản không có cách nào đứng lên trên. Chỉ có đứng tại cửa ra vào mới có thể nhìn thấy ngoài tường thế giới một góc. Nhưng tám thành cửa lớn phân biệt có cửa thành vệ đội chăm sóc, cấm chỉ hết thảy người bình thường tới gần. Cho nên, ở đây tuyệt đại đa số người, từ xuất sinh đến tử vong đều không thể nào thấy được xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Chi, đúng lúc này, từ trong bụi cỏ đột ngột chui ra ngoài một đầu quái vật. Con quái vật này toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu xám. Có một đôi ánh mắt đỏ như máu, chiều cao vượt qua 3 mét, m, một đôi sắc nhọn trong mồm mọc ra từng khỏa lộ ra ngoài răng nanh. Nhìn hết sức dữ tợn dọa người, một đầu biến dị sau chuột. Chi chi, chi chi, trong chớp mắt công phu, từng đầu hình thể như trâu biến dị chuột nhau nhau xông tới. Ngăn tại trước mặt mọi người, những quái vật này số lượng vượt qua 100 cái, với lại mỗi một đầu nhìn đều là như thế dữ tợn đáng sợ. Trời ạ, muốn bị quái vật ăn hết. Mấy tên quân đoàn thứ 8 binh sĩ thanh âm bên trong nhau nhau mang tới giọng nghẹt ngào. Hiển nhiên không coi trọng có thể đào thoát những quái vật này vây công. Âm âm, càng xa xôi truyền đến càng phát ra dày đặc tiếng bước chân. Lấy ngàn mà tính quái vật nhao nhao nhào tới, giống như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, liều lĩnh băng băng mà tới. Những quái vật này tạo thành một lần quy mô kinh khủng thú triều, làm cho cả mặt đất đều đang run sợ. Có ý tứ, những quái vật này tựa hồ cực kỳ khát vọng thôn phệ nhân loại. Linh hồn, Tô Vân có chút kinh dị nhìn xem phi nước đại quái vật biến dị chuột. Lúc trước vừa giáng lâm cái thế giới này thời điểm, hắn liền đã phát hiện điểm ấy. Đầu kia cự nhân liều lĩnh công kích hắn, ép căn không phải là vì đồ ăn. Nếu bị cự nhân xử lý cùng loại rực long quái vật xa so với hắn thịt càng nhiều. Cực kỳ hiển nhiên, cũng không phải là đơn thuần vì đỡ đói. Hiện tại, hắn có thể vững tin, những quái vật này rõ ràng có một loại nào đó thôn phệ linh hồn năng lực. Chẳng lẽ là Blackbird chủ quân quan hệ? Hắn nhớ tới Blackbird chủ quân cùng nữ vô vương yêu hận tình cừu. Đối phương thế nhưng là bị trấn áp trên thế giới này trăm năm. Về sau càng là bất kể đại giới muốn trả thù đối phương. Đoán chừng tại ma võng sụp đổ, ảo thuật sư văn minh tan biến về sau, vị này vực sâu cự đầu lần nữa giáng lâm cái thế giới này. Bởi vậy liền có thể giải thích vì sao anh những quái vật này hội không tiếc hết thảy kích giết nhân loại. Rất có thể chính là đạt được ác ma thôn phệ linh hồn năng lực. Thần sứ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Epha mục sư mở miệng hỏi đường. Dù là đạt được thần thụ lực lượng, nhưng lấy bọn hắn thực lực, vậy không có cách nào làm sao khủng bố như vậy thú triều. Tại cường đại phòng ngự cũng vô dụng. Bầy quái vật này hoàn toàn có thể dùng số lượng kiếp sau sinh đè chết bọn hắn. Chẳng lẽ nói, lần thứ nhất ngoài tường chiến tranh cứ như vậy cuối cùng đều là thất bại. Không cần hoảng, bất quá là một đám dã man ngu muội quái vật. Nhìn ta đưa chúng nó hết thảy diệt sát. Tô Vân có chút một cười, đưa tay chỉ quái vật triều dâng. Oanh, một đoàn màu xanh sẫm mây mù bốc lên. Trong nháy mắt khuếch trương đến trên 100 mét, đường kính, cũng giống như là gió lốc như thế kịch liệt xoay tròn. Hướng phía quái vật đại quân chính diện nhào tới, truyền kỳ pháp thuật thăng giai tử vân thuật. Tại cái này đoàn tử vong mây mù công kích đến, tất cả quái vật đều bị hủy diệt tính đả kích. Từng đầu quái vật nhao nhao ngã trên mặt đất. Tử vân thuật, level 200. Ngũ hoàn chú pháp hệ, hình thành một đoàn đường kính 120 mét, cao 20 mét, màu xanh sẫm đám mây độc, lấy mỗi giây 5 đến 20 mét, tốc độ hướng phía nơi xa nhấp nhô, Tiếp tục 5 phút đồng hồ, đám mây độc đem hội ăn mòn hết thảy tồn tại, bao quát phẩy giáp, khải giáp cùng năng lượng bình chướng các loại. Tại đám mây độc phạm vi bên trong thời gian càng dài, ăn mòn hiệu quả càng mạnh. Nhưng điều khiển đám mây độc phương hướng cùng phạm vi bao phủ, bất luận cái gì vật sống đều cần gặp thể chất bền bỉ kiểm định. Miễn trừ độ khó cộng 2, chân chính sinh hóa diệt tuyệt pháp thuật. Tại bên trong thế giới nhỏ kia, Tô Vân vận dụng tử vân thuật tùy ý tàn sát quái vật. Từng bước để cho mình dưới trướng quái vật quân đoàn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, hắn đem cái này kinh khủng phạm vi lớn pháp thuật thi triển đi ra. Đợi đến đám mây độc hướng phía nơi xa gào thét phóng đi về sau, tại chỗ chỉ để lại vô số kêu thảm kêu rên, hoặc liền dãy giụa đều biến đến vô cùng khó khăn quái vật. Ca ngợi vu thần, ca ngợi thần sứ, một đám người nhao nhao trợn mắt hốc mồm, triệt để bị như thế không thể tưởng tượng nổi một màn rung động. Đừng quên, cái thế giới này thế nhưng là tại mấy ngàn năm trước liền đoạn tuyệt người thi pháp hệ thống. Ngẫu mới có thể có người đã thức tỉnh huyết mạch thuật sĩ. Nhưng loại kia thức tỉnh lực lượng cũng không cường đại. Thậm chí có đôi khi hội triệt để mất khống chế phản vệ tự thân. Hiện tại, Tô Vân lại một lần nữa đem pháp thuật cái này khái niệm ở cái thế giới này thỏa thích biểu hiện ra. Vậy biểu thị công khai pháp ra điểm mạnh. Các ngươi còn cho rằng những quái vật này không thể chiến thắng sao? Tại một đám người ánh mắt sùng bái dưới, hắn đưa tay chỉ nơi xa quái vật. Tốt, đều tiến lên, cho ta đem những quái vật này hết thảy đánh giết. Bây giờ đi theo hắn rất nhiều người đều là người bình thường. Có được nghề nghiệp đẳng cấp cũng không nhiều. Những quái vật này đẳng cấp tại năm tương đương level 10 tả hữu. Hoàn toàn có thể mạo xưng khi bọn họ tăng thực lực lên kinh nghiệm. Một đám người nhao nhao xông đi lên, hưởng thụ loại này thuần túy giết quái lên cấp trải nghiệm. Không chỉ là đơn thuần đánh giết, những người này còn đem quái vật thi thể tụ tập lại một chỗ. Ỷ vào tiếp nhận ký sinh sau khi tăng lên siêu phàm lực lượng, đem từng đầu quái vật thi thể vận chuyển đến tường nội thế giới. Tử vân thuật sáng tạo ra đến độc tố trên thực tế là một loại năng lượng. Cũng không phải thật sự là độc tố. Một khi pháp thuật hiệu quả tiêu tán liền hội triệt để biến mất. Cho nên, bị tử vân thuật hạ độc được quái vật có thể tùy tiện ăn. Những quái vật này thịt chất dinh dưỡng tính rất cao. Vượt xa tường nội thế giới nuôi nhốt súc vật. Đơn thuần ăn hết liền có thể tăng cường thể phách. Một trận thanh thế to lớn thú triều, cứ như vậy bị Tô Vân hời hợt toàn diện diệt sát. Lấy ngàn mà tính quái vật bị bầy người ra sức tàn sát. Mỗi một đầu quái vật thể trọng đều có mấy trăm cân thể trọng. Cộng lại liền là mấy chục vạn cân thịt. Có thịt ăn, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đông khu. Đến hàng vạn mà tính người nhao nhao tụ tập đến cửa thành. Nhận lấy ngày xưa căn bản không kịp ăn thịt, vô số người đều tại đối Tô Vân mang ơn. Chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà lấy loại phương thức này đi giải quyết nạn đói. Dân lấy ăn vì thiên, bình dân nguyện vọng rất đơn giản. Ai có thể để bọn hắn ăn cơm no, người đó là bọn hắn ân nhân. Đi theo ta có thịt ăn. Đây chính là Tô Vân truyền giáo lý niệm. Một câu đơn giản lời nói lại đạt được vô số người đi theo. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Tô Vân đã được đến hàng vạn mà tính nhân khẩu cảm ơn tin cậy. Đám người này cung cấp cực kỳ to lớn tín niệm điểm, để hắn đáy mắt mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng hiện ra rất nhiều tín niệm điểm thu hoạch. Cùng lúc đó, trước kia đi theo hắn thần điện kỵ sĩ cùng các thống soái quân đoàn thứ 8 binh sĩ, vậy nhau nhau đổi tên là đi săn quân đoàn, chuyên môn ra khỏi thành đi săn, đem vô số đồ ăn miễn phí cung cấp cho nạn dân. Càng ngày càng nhiều người bị đi săn quân đoàn phúc lợi hấp dẫn. Nhau nhau khóc hô hào muốn gia nhập, một khi gia nhập trong đó, liền có thể đạt được thần sứ đại nhân chúc phúc, có thể ủng có vô cùng kinh khủng thần thụ lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể cho một phàm nhân chính diện diệt sát cường đại quân đoàn binh sĩ. Thậm chí ngay cả quái vật đều khó mà hủy đi loại kia thần kỳ vô hình phòng ngự bình chướng. Kinh khủng nhất là, bọn này đạt được thần thụ lực lượng các binh sĩ. Chỉ cần giết chóc liền có thể không hạn chế tăng thực lực lên. Khiến cái này người trong nháy mắt lâm vào điên cuồng sát lục bên trong. Trong thần điện, Tô Vân an ổn ngồi ở chỗ đó. Trước mặt trưng bày các loại thư tịch. Những sách này đều là tường nội thế giới mấy ngàn năm nay lưu lại rất nhiều cổ tịch bản chép tay. Trong đó dùng một chút rất đặc thù văn tự ghi chép tin tức. Đáng sợ là, hiện tại mọi người đã quên đi những văn tự này. Cũng không còn cách nào xem hiểu. Ác ma ngữ, thiên giới ngữ, nether ma pháp văn tự các loại. Các loại ngôn ngữ kỳ lạ bị Tô Vân toàn bộ thông hiểu. Cực kỳ tùy ý xem lấy rất nhiều tin tức. Thẳng đến, một cái bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng. Trong tay ám kim sắc chùy thủ đâm về hắn yết hầu. Ngươi chính là tự xưng thần sứ, mê hoặc mấy vạn người tà giáo đồ. Đối phương lạnh nhạt vô tình hỏi. Ba, Tô Vân thong dong khép lại thư tịch, quay người mang theo trách trời thương dân thần sắc. Khe khẽ thở dài nói, các ngươi hiệu suất thật rác rưởi, để cho ta một mực chờ 10 ngày mới tới. Ngu muội phàm nhân, ta là Vu thần sứ giả, dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng tiên tri, cũng không phải là cái gì tà giáo đồ. Ha ha, thành thật khai báo, ngươi đến cùng từ nơi nào đạt được loại này quỷ dị năng lực? Đối phương hiển nhiên không tin chút nào. Quỷ dị cái này thân người thể giống như là bao phủ một tầng bóng mờ. Nhìn như ẩn như hiện, tùy thời đều có thể biến mất. Cực kỳ hiếm thấy âm ảnh sinh vật huyết mạch a. Trách không được người có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua bên ngoài một đám binh sĩ. Ngay cả ta bố trí đến ma pháp cảnh báo đều không dùng được. Tô Vân sờ lên cằm rất hiếu kỳ nhìn. Đối phương, âm ảnh xa. Vẫn là âm ảnh long loại hình huyết mạch. Thuật sĩ, bản thân liền là một loại thức tỉnh một loại nào đó cường đại ma pháp sinh vật huyết mạch trước. Nghiệp giả, đối phương hiển nhiên là đã thức tỉnh một loại nào đó âm ảnh sinh vật huyết mạch. Mới có thể có được tùy ý ra vào bóng mờ vị diện tư cách. Loại này huyết mạch thích hợp nhất trở thành một tên thích khách. Có thể không kiêng nể gì cả ám sát hết thảy địch nhân. Mà người trước mắt này, rõ ràng là một vị level 20 truyền kỳ thích khách. Lúc này mới có thể giấu giếm qua Tô Vân hết thảy ma pháp cảnh giới giáng lâm sau lưng hắn. Làm sao ngươi biết âm ảnh sinh vật? Ngươi đến cùng là ai? Đối phương lặng yên lui lại, thân thể lần nữa biến mất tại trong bóng tối. Ta là ai? Ta có rất nhiều danh hiệu a. Thí thần giả. Văn minh cuối cùng người thừa kế các loại, mà ta càng ưa thích người khác xưng ta là thiên tai chi chủ. Tô Vân tùy ý khoát tay áo, từng đảo ánh vàng rực rỡ sợi tơ phù hiện, làm cho cả thần điện trong nháy mắt biến thành mạng nhện. Tiến vào bóng mờ vị diện thích khách, cứ như vậy bị sinh sinh bước đi ra, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn, vì cá gì biết đường cái này chút. Bởi vì ta là, không gì không biết, toàn trí toàn năng thần A. Sau lưng của hắn hiện lên lập lòe quang huy, để cả người hắn lộ ra càng phát ra thần thánh mà cao thượng. Giống như một tôn hành tẩu ở nhân gian thần. Không có khả năng, Vu thần chỉ tồn tại ở vương đô. Người căn bản không thể nào là Vu thần. Thích khách càng phát ra hoảng sợ, bản năng muốn phải thoát đi. Lại tại loại này kinh khủng uy áp hạ không tự chủ được muốn cung bái đối phương. Tô Vân đưa tay chỉ hắn, cho ta định ở nơi đó. Ánh sáng màu vàng óng nở rộ, thích khách đầu giống như là bị đại chùy hung hăng đập một cái. Cả người lập tức mộng bức, trong nháy mắt đã mất đi thân thể năng lực trưởng khống. Cũng không còn cách nào động đậy, chân ngôn thuật chấn. đây là một cái đến từ ác ma phân thân cường đại cửu hoàn pháp thuật. Chuẩn xác hơn nói, đây thật ra là một loại thần thuật. Các pháp sư căn bản không có tư cách thi triển. Nhưng mà, Tô Vân đem phân tích về sau, hoàn toàn có thể thông qua tiêu tốn thần lực đến thi triển. Ngôn xuất pháp tùy, cái này đã là cái kia chút cường đại thần chỉ năng lực. Bọn họ có thể tiêu tốn thần lực đi vận dụng quy tắc lực lượng. Trực tiếp mở miệng liền là uy lực kinh người thần thuật. Trong thần thoại, thần nói, phải có ánh sáng, đây chính là tiêu chuẩn nhất chân ngôn thuật. Đã đản sinh ra vu thần A, Tô Vân cực kỳ để ý đối phương trong lời nói tin tức. Vu thần tồn tại ở Vương Đô, cũng liền mang ý nghĩa hưởng thụ 30 triệu người cúng bái. Đã người vì đã sáng tạo ra một vị thổ dân thần. Khổng lồ như vậy nhân khẩu số lượng, kỳ thật có thể tạo nên một vị nhược đẳng thần lực thần trì. Đáng tiếc, đây là một cái tiểu thế giới. Dù là tin đồ lại nhiều gấp trăm lần, vậy không có khả năng để nó thoát ly yếu ớt thần lực thần cách đẳng cấp. Nữ vu vương vị này liền vực sâu cự đầu đều có thể cầm tù đại ảo thuật sư. Con cháu đời sau lại tự cam đoạ lạc thờ phụng thần trì. Thật là khiến người buồn cười a. Tô Vân lắc đầu cảm thán, trên tay lặng yên xuất hiện một viên hắc bạch phân minh hạt giống. Ông, hạt giống này rơi vào thích khách mi tâm, ầm vang tách ra đen trắng quang mang, vô số đạo sợi tơ tại đối phương trong cơ thể tùy ý lan tràn. Thích khách vốn là muốn giãy giụa, nhưng ở cao tới level 900 ma chủng lực lượng dưới, căn bản không thể nào giãy giụa. Liên đỉnh phong truyền kỳ pháp sư đều có thể bị ký sinh. Huống chi hắn một cái liền hoàn chỉnh hệ thống tu luyện đều không có thổ dân truyền kỳ. Đã mất đi tất cả văn minh truyền thừa. Để cái thế giới này người ép căn chưa hoàn chỉnh truyền thừa phương pháp tu hành. Đơn thuần coi là tăng lên tới truyền kỳ liền là hết thảy điểm cuối cùng. Ký sinh sau khi hoàn thành. Tô Vân mặt bên trên lơ lửng xuất hiện như ma quỷ dáng tươi cười. Hiện tại, để cho ta nhìn một chút ngươi ký ức. Rút ra ký ức, ông, thiên võng giáng lâm, từng đạo sợi tơ xâm nhập đối phương linh hồn bên trong. Vô số hình tượng lấp lóe, vô số tin tức lưu truyền, bị thiên võng cấp tốc chỉnh lý về nạp. Ở trong quá trình này, thích khách khắp khuôn mặt là phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Lại vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát hắn ma trưởng. Truyền kỳ cấp là cái thế giới này tuyệt đối nhân vật cao tầng. Tuyệt đối nắm giữ lấy vô số hạch tâm cơ mật. Một vị có được âm ảnh sinh vật thuật sĩ huyết mạch thích khách. Bị điều động tới ám sát Tô Vân. Đã là đối phương có thể xuất ra lớn nhất coi trọng trình độ. Đáng tiếc. Bọn hắn còn là xa xa đánh giá thấp Tô Vân, căn bản vốn không biết hắn kỳ thật cũng coi là một vị thần. 3 ngày sau, Vương Đô, tại Vương Đô khu vực Hạch Tâm, có một tòa vô cùng rộng lớn mà to lớn thần điện. Toàn bộ thần điện cao tới 100 mét, có được áp đảo hoàng cung phía trên to lớn quy mô. Tường nội thế giới 30 triệu người. Đều khát vọng tự mình đến trong này gặp thần trì. Tại trong thần điện, rộng lớn thánh ca to rõ. Các tín đồ đi vào thần điện liền có thể tiếp nhận một loại trên linh hồn tẩy lễ. Ở vào thần điện chủ điện, đứng tại tượng thần phía dưới đại tế ti biến sắc. Quay người nhìn bên cạnh lặng yên xuất hiện một mảnh bóng mờ. Clinton, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi muốn phải tiếp nhận thẩm phán sao? Thần quyền trí thượng, dù là tôn quý quốc vương bệ hạ, cũng cần đạt được giáo hoàng lên ngôi mới có thể đăng cơ làm vương. Chớ nói chi là một cái hoàng cung ám sát bộ đội thủ lĩnh. Đối phương căn bản không có tư cách tùy ý xuất nhập thần điện. Nhưng bây giờ, đối phương cứ như vậy không kiêng nể gì cả xông vào. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà... Clinton không nói một lời cúi đầu đứng ở nơi đó. Ở tại trước người lặng yên xuất hiện một đạo bóng dáng. đối phương hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại, ngẩng đầu nhìn tôn này cao tới 100m, to lớn pho tượng, nói ra để đại tế ti trong nháy mắt nổi giận lời nói. Vu thần, cút ra đây cho ta. Tô Vân tới đây mắt rất đơn giản. Cái kia chính là nô dịch thần chỉ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.